Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, kinh khủng chiêu thứ 6. Cái kia bá khí biến thành bóng chồng rơi xuống. Mặt đất sụp đổ, lực lượng kia không gì sánh kịp. Cấp 6 vật liệu đúc thành mặt đất sụp đổ ra một cái tiếp cận 8 mét động. Lực lượng này nên lớn bao nhiêu? Cái này hoàn toàn không là đơn thuần lực lượng lớn, mà là lực lượng đã siêu việt một cái cực hạn, đạt đến một loại khác cảnh giới. Lấy Đường Tiếu bây giờ cấp 8 thực lực đến xem hoàn toàn không chịu có thể. Nhưng là tăng thêm toái địa về sau lại đem chọn cái mặt đất cho ném ra một cái tiếp cận 8 mét lỗ. Lớn, đó là một cái khái niệm gì? Đường Tiếu rơi xuống mặt đất nhìn trên mặt đất động cũng là âm thầm giật mình. Đây là một cái khái niệm gì hắn trong lòng mình biết nói. Thật là lớn uy lực. Đường Tiếu trong lòng kinh ngạc. Nhưng là hắn biết nói. Đó cũng không phải toái địa cuối cùng lực lượng. Mà khoảng cách cuối cùng lực lượng còn kém xa lắm. Không phải một chút điểm. Không được. Đây không phải toái địa nên có lực lượng. Hẳn là càng mạnh. Nghỉ ngơi một hồi vẫn là hai tay nắm trọng kiếm. Đột nhiên hắn hai mắt mở ra, một tay đem trọng kiếm ném cho không trung. Vội vã hắn cả thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đi thẳng tới giữa không trung. Vừa vặn cao hơn trọng kiếm nửa cái thân hình. Hô! Đường Tiếu khí thế toàn thân bộc phát. Nhưng sau một khắc toàn bộ tràn vào trọng kiếm bên trong. Khí thế như hồng. Khí thế hóa núi. Khí thế bàng bạc. Làm cho người ta cảm thấy nặng ngàn vạn cân cảm giác. Đi! Đường Tiếu nắm chặt trọng kiếm. Cái kia nhìn như có hình kỳ thực vô hình sơn phong rơi xuống. Một trận kinh phong suy trên mặt đất. Mặt đất cắt đất lập tức bay khỏi. Một trận cảm giác áp bách cùng âm thanh xé gió phá vỡ không khí. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này vô hình đại sơn cũng không có trong tưởng tượng sụp đổ. Mà tựa như là dung nhập vào mặt đất. Biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng sau một khắc mặt đất lại là xuất hiện vô số đạo vết rách. Tiếp lấy một tiếng ầm vang. Mặt đất vỡ thành một mảnh. Một cái đường kính 10 mét hố xuất hiện trên mặt đất. Đây chính là cấp 6 vật liệu đúc thành mặt đất. Bây giờ nói nát vậy mà trực tiếp nát. Đây chính là đường kính 10 mét hố to. Chỉ dựa vào võ kỹ cùng thực lực lời nói cũng liền tại chỉ có chiến sĩ cấp 9 mới có thể có được. Cái này... Đường Tiếu rơi nhìn dưới mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chiêu này toái địa vậy mà trực tiếp là đem trực tiếp lực lượng phóng đại mấy lần khuếch tán ra. Có thể nghĩ lực lượng nên lớn bao nhiêu, bá quyết quả nhiên là bá quyết. Lịch sử người mạnh nhất công pháp tu luyện quả nhiên không tầm thường. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có hủy thiên diệt địa uy năng. Đường Tiếu một bên là chấn kinh. Đương nhiên càng nhiều thì là may mắn. Chấn kinh công pháp còn may là mình tu luyện mà không phải chúa tể đạt được. Nếu là chúa tể đạt được mình bây giờ lấy cái gì cùng người ta đánh. Cứ việc lần này uy lực tăng lên không ít. Cảm giác cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất phóng thích trực tiếp là tựa như núi cao bá đạo lực lượng trực tiếp phá hủy mục tiêu. Nhưng lần này khác biệt. Trực tiếp đem mục tiêu phá hủy xác thực hiển hiện không ra. Đợi đến nhất định thời cơ ầm vang sụp đổ, thậm chí nói ở trong đó còn mang theo quen đạo ám kình. Cùng so sánh không thể nghi ngờ là cái sau càng khủng bố hơn. Nhưng mặc dù như thế Đường Tiếu vẫn cảm thấy thiếu chút cái gì. Dù sao những vũ kỹ này đều là cấp cao nhất, mỗi một cái đều rất khó lĩnh ngộ. Một cái mạnh như thế võ kỹ mình luyện tập hai lần liền sẽ Đường Tiếu không cho là mình có thể. Hắn cũng không dám khinh thường. Tất lại ngộ tính của mình bộ dáng gì mình nhất quá là rõ ràng. Không được, còn muốn liên lạc với. Đường Tiếu trong lòng tối nói. Lại nghỉ ngơi một hồi tiếp lấy đến. Lần này bá khí dung nhập càng thêm vừa vặn. Lực lượng lại tăng lên. Lần thứ tư, Đường Tiếu cảm giác cái này vô hình sơn phong đã xem biến thành sơn nhạc. So với cái trước càng thêm nặng nề. Với lại gia tăng nặng nề cảm giác không phải một chút điểm. Thì không thể nghi ngờ là để toái địa uy lực lại tăng lên. Đến lần thứ 18 thời điểm Đường Tiếu đã có thể trên mặt đất đánh ra đường kính 16 mét. Hố to, Nguyên bản một ngọn núi vậy mà biến thành ba tòa. Đường Tiếu mơ hồ cảm thấy chỉ cần thực lực của mình mạnh hơn chút nữa, lời nói sẽ huyễn hóa ra càng nhiều mạnh hơn sơn nhạc. Mãi cho đến sắc trời đen kịt, Đường Tiếu nằm trên mặt đất mệt không nhúc nhích. Trong bất chi bất giác hắn vậy mà ngủ thiếp đi. Toàn bộ sân huấn luyện mặt đất bị phá hủy, thương tích đầy mình. Khắp nơi đều là động. Đây chính là Đường Tiếu một ngày kiệt tác. Ngày kế tiếp bầu trời nháy lên ngân bạch sắc, thời điểm Đường Tiếu chậm rãi tỉnh lại. À, làm sao ngủ thiếp đi. Đường Tiếu vuốt vuốt mình có chút u ám đầu. Ngày hôm qua tiêu hao thật sự là quá lớn. Cho tới bây giờ trên tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục. Nên ngay cả chiêu thứ 6. Đường Tiếu thật dài thở phào một cái. Bắt đầu lật lên xem trong đầu ký ức đến. So với 5 vị trí đầu chiêu giới thiệu, Đường Tiếu cảm giác cái này chiêu thứ 6 chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Một chiêu này giảng cứu cũng không phải là mạnh cỡ nào lực lượng, mà là như thế nào lợi dụng khí thế của tự thân hấp dẫn không khí chung quanh bên trong càng nhiều năng lượng đến bổ sung khí thế của tự thân. Nói cách khác, người như một cái chum đựng nước, khí thế liền là nước. Coi ngươi đem toàn bộ khí thế đều thả ra thời điểm, cái này vặc cũng chỉ làm. Nhưng có được chiêu này về sau lại khác biệt. Có thể trong chiến đấu hấp thu chung quanh năng lượng chuyển hóa làm khí thế, để võ kỹ phóng thích liên tục không ngừng. Đây chính là chiêu này chỗ đáng sợ. Chân nguyên, Đường Tiếu hô to một tiếng. Hắn khí thế toàn thân đột nhiên buông lỏng xuống. Liền xem như khắp nơi phiêu tán cũng sẽ không phải chịu trở ngại. Nhưng là Đường Tiếu cảm giác chỗ mi tâm tựa như là có một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này vừa mới bắt đầu chậm rãi chuyển động. Về sau chuyển động càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Chờ đến nhất định tốc độ về sau ngừng, rốt cục ổn định phía. Nhưng là Đường Tiếu rõ ràng cảm giác một cảm giác mát dịu ra bây giờ tại chỗ mi tâm. Cái này mát mẻ vậy mà tiến vào thân thể của mình. Tại trong thân thể mình vừa đi vừa về du tẩu. Không thể nói sảng khoái. Chờ lấy năng lượng tại thể nội du tẩu một vòng mấy lúc sau vậy mà chậm rãi từ trong lỗ chân lông phát ra, mà phát tán ra năng lượng vậy mà biến thành tự thân bá khí. Quanh thân khí thế thông qua bổ sung càng ngày càng phong phú. Cuối cùng tại Đường Tiếu chung quanh vậy mà xuất hiện ở một cái mắt trần có thể thấy. Hốt hoảng cái lồng, giống như Đường Tiếu đứng ở trong sương mù. Cái này, tốt, thật là nồng nặc khí thế. Đường Tiếu âm thầm kinh ngạc nói. Khí thế kia nếu là phóng thích một lần toái địa tuyệt đối là có vô thượng uy năng. Thậm chí nói có thể đem mặt đất đánh ra một cái 20-30 mét hố to. Đó cũng không phải ho lâu, mà là Đường Tiếu thật sự rõ ràng cảm giác được. Hắn thân thể của mình tại quá là rõ ràng. Thử một chút, ngay tại Đường Tiếu muốn thi triển toái địa thời điểm hắn đột nhiên ngừng. Hắn cảm giác quanh thân khí thế đã đạt đến sung mãn trạng thái. Căn bản không có khả năng đang gia tăng. Nếu là tùy ý dạng này hút đi xuống, sợ rằng sẽ đối tự thân tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả. Thậm chí nói gân mạch còn biết bị hao tổn. Ngay tại Đường Tiếu muốn đình chỉ chân nguyên thời điểm, lại mãnh liệt phát hiện trong chữ vật không gian xuất hiện một chút năng lượng. Những năng lượng này mặc dù ít ỏi nhưng là đang không ngừng gia tăng. Cái này năng lượng theo nội tâm chỗ xoáy nước chuyển động mà gia tăng. Đường Tiếu có chút không dám tin tưởng. Lại có thể đem dư thừa năng lượng thu được không gian chữ vật bên trong. Nên biết đạo chữ vật vị trí của không gian cũng là tại chỗ mi tâm. Cả hai vậy mà tại trong lúc lơ đãng vừa đúng dung hợp. Đây tuyệt đối là một kiện diệu sự tình. Nếu như nói có thể đem dư thừa năng lượng chứa đựng đến không gian chữ vật. Đây chẳng phải là nói mình liền có vô hạn bá khí có thể sử dụng. Hoàn toàn không cần lo lắng thời điểm chiến đấu lại bởi vì bá khí không đủ mà không cách nào phóng. Thích võ kỹ. Phát. Đường Tiếu cưỡng chế vui sướng trong lòng. Tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên, không lâu sau trong chữ vật không gian năng lượng lại nhiều hơn mấy phần. Mặc dù chứa đựng chậm chạp, nhưng lại là chân chân thật thật chứa đựng năng lượng. Chân nguyên. Quan, Đường Tiếu đóng lại chân nguyên võ kỹ này. Hắn lần nữa lấy ra trọng kiếm. Hai tay cầm kiếm nhắm mắt lại. Đột nhiên Đường Tiếu đem trọng kiếm cao cao quăng lên. Hắn cũng theo đó mở mắt. Thả người nhảy lên vượt qua trên không trung trọng kiếm nửa cái thân vị độ cao. Oanh một tiếng. Quanh thân đạt tới hoàn toàn bão hòa khí thế lập tức bộc phát. Toàn bộ súng nhau tới trọng kiếm bên trong. Trọng kiếm đem tất cả khí thế hấp thu về sau Đường Tiếu bắt đầu điều động trong chữ vật không gian. Năng lượng, cái kia năng lượng thật nhanh chuyển hóa thành bá khí. Phát ra về sau lập tức bị hấp thu không còn một mảnh. Lúc này Đường Tiếu trước mắt huyễn hóa ra tới sơn nhạc 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. Vậy mà ước chừng có 6 tòa nhiều. Nhìn đến đây liền ngay cả Đường Tiếu đều không thể tin được. Đi, Đường Tiếu hét lớn một tiếng. Nặng kiếm vừa mới tuột tay vậy mà phát sinh rạn nứt. Vết rách trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân kiếm. Nhưng kiếm đã rời tay. Cái này chỉ là một thanh phổ thông cấp 7 binh khí. Tính bền dẻo vốn cũng không mạnh. Bị Đường Tiếu rót vào nhiều như vậy cấp 8 bá khí nát cũng coi là bình thường. Ngay tại trọng kiếm tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt. Trọng kiếm rốt cuộc duy trì không được trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, một vòng mắt trần có thể thấy ba động trực tiếp trong không khí lan tràn ra. Đường Tiếu đổi bận bịu né tránh. Cái kia phá vỡ núi hủy ngọn núi bá đạo lực lượng lập tức quét sạch toàn bộ sân huấn luyện. Liền ngay cả phòng ốc cũng bị kia hốt xác ầm vang ở giữa trực tiếp sụp đổ. Sân huấn luyện mặt đất triệt để sụp đổ xuống. Căn bản vốn không tại tồn tại cái gì tiểu nhân hố. Mười mấy thước hố. Lúc này tất cả bị Đường Tiếu đánh ra tới hố toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Cái này, Đường Tiếu nhìn xem một mảnh hỗn độn sân huấn luyện cùng xa xa phòng ốc một trận mắt. Trợn tròn, đó là cái tình huống như thế nào? Nhưng một bên may mắn chấn kinh đem trọng kiếm ném ra sớm. Nếu là trên tay tự mình nổ tung lời nói chỉ sợ mình cái này cái mạng nhỏ cũng coi là bàn giao. Đường Tiếu nghĩ đến trà sát đem đầu đỉnh mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Uy lực có chút bên trong không hợp thói thường đi. Nhưng Đường Tiếu không biết là khi một cái vật chứa gánh chịu lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm liền sẽ bộc phát. Tỉ như chỗ một cái siêu cấp lớn lốp xe. Tại nổ bánh xe thời điểm trong nháy mắt lực trùng kích có thể đem cốt thép băng cong. Nếu không phải đạt đến cực hạn gánh chịu lượng ai sẽ nghĩ tới một cái thổi phồng lốp xe có uy lực. Lớn như vậy, vừa mới hết thảy cũng là tình huống này. Cấp 7 vũ khí chịu không được cường đại như vậy bá khí. Trực tiếp ngay cả vũ khí nổ, uy lực này có thể không cường sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đường Tiếu trong lòng cảm khái. Trong lúc nhất thời đối, chân nguyên, một chiêu này là đánh 100 điểm hài lòng. Chiến thần tu luyện không biết nói sao dạng, nhưng Đường Tiếu có một chút có thể khẳng định tuyệt đối không thể chứa đựng năng lượng cái này. Năng lượng, dù sao mình có không gian chữ vật đừng không có. Hiện tại Đường Tiếu xem như rốt cuộc minh bạch vì cái gì chiến thần được xưng là trong lịch sử đệ. Nhất cường giả. Chỉ sợ dựa vào là liền là một chiêu này mới có hắn bất bại thần thoại. Đó cũng không phải hư thoại, mà là chiêu này chân nguyên thật sự là quá mạnh. Chúa tể, lão tử chờ các ngươi đến. Giờ khắc này Đường Tiếu nắm chặt nắm đấm đối tại thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Nhưng là sau một khắc cảm giác có gì không ổn. Bị phá hủy sân chung quanh vậy mà nhiều hơn không ít bóng người. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,